truyền nhân của thần y tái thế. Chương 401, anh dựa vào cái gì mà đòi uống rượu với tôi? gocchuyenaudio.com, Phương Như Nguyệt vừa nói xong, ngay lập tức đứng dậy ra ngoài. Hứa Thanh Máy bực mình, cô sao có thể để mẹ mình đi ra ngoài mua áo tắm được? Được rồi, con biết rồi, con sẽ gọi điện cho thư ký ngay. Hứa Thanh Máy bất đắc dĩ nói, lúc này mặt mày Phương Như Nguyệt mới tươi tỉnh lại. Bây giờ mới đổi ý, đây là em họ con đối với cậu ấy, phải giống như đối xử giống như em ruột con vậy. Mẹ không có con trai, chỉ có hai các con là con gái, Tần Bình đối với mẹ giống như con trai vậy, con đối với cậu ấy phải thật tốt. Hứa Thanh Mây cũng lười nói chuyện, đi sang bên cạnh gọi cho thư ký, bảo cô ta mang một bộ áo tắm đến đây. Không lâu sau thư ký đi đến đây, vẫn là áo tầm thương hiệu Chanel. Đây là do Hứa Thanh Mây cố tình dặn dò, bởi vì cô biết nếu mua áo tầm không tốt, Ngô Tân Bình nhất định còn làm ầm ĩ hơn, đến lúc đó sẽ làm cho thư ký mất công thêm lần nữa. Lúc Tinh Tinh nhận được áo tắm, vui vẻ đến không nói lên lời, chạy nhanh về phía nhà vệ sinh, thay áo tắm, cùng đi theo. Ngô Tân Bình nhảy xuống bể bơi. Bên ngoài, bây giờ đã biến thành thế giới của mấy người bọn họ. Không lâu sau, Hứa Thanh Tuyết cùng với Hoàng Kiến Đinh cho ve. Nhìn thấy cảnh này trước mặt Hứa Thanh Tuyết thiếu chút nữa là chạy đến mắng chửi đám người đấy, may mà được. Phương Như Nguyệt đi đến ngăn cản, mấy con sau này phải đối xử thật tốt với Tân Bình cùng với Phi Điệp đấy. Đó là con của dì ba các con, dì ba đối với các con tốt như vậy, các con có phải đã quên đúng không? Làm người, không thể quên đi cội nguồn, càng không thể vong ân phụ nghĩa được. Phương Như Nguyệt tức giận dạy dỗ lại hai đứa con gái của mình. Cuối cùng Hứa Thanh Mây và Hứa Thanh Tuyết cũng không biết phải làm sao, mỗi lần gặp chuyện như vậy, Phương Như Nguyệt lại giáo huấn một trận, cô thật sự không muốn nghe nữa. Đến tối, những người này còn ở lại ăn cơm, không còn cách nào khác, Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Mây chỉ có thể ở lại phòng làm việc để cho bọn họ ăn cơm. Căn cứ vào lời Phương Như Nguyệt nói, đây là bạn của Ngô Tân Bình và Ngô Phi Điệp nên nhất định phải chiêu đãi cho thật tốt. Nói cách khác như vậy Ngô Tân Bình và Ngô Phi Điệp sẽ không bị mất thể diện. Lúc ăn cơm xong, Ngô Phi Điệp nhân cơ hội này mang Hứa Thanh Mây giới thiệu cho ba nam hai nữa bên cạnh cô ta. Mà ba người đàn ông kia từ lúc vào nhà ánh mắt vẫn chỉ chăm chú nhìn lên người Hứa Thanh Mây. Vừa giới thiệu bản thân xong, trong đó có một người đàn ông trực tiếp đứng dậy cầm chén rượu cười tủm tỉm đi đến trước mặt Hứa Thanh Mây. Tổng Giám Đốc Mây, rất vinh dự được biết cô, không biết có thể cùng cậu uống một chén rượu có được hay không? Hứa Thanh Mây nhíu mày, ánh mắt của người đàn ông này, làm cho cô cảm thấy không được thoải mái. Ngại quá tôi không biết uống rượu, Hứa Thanh Mây thẳng thừng từ chối. Người đàn ông kia không khỏi xấu hổ, ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, Ngô Phi Điệp đứng dậy nói, chị trước kia mỗi lần cùng chúng tôi ăn cơm đều uống rượu, sao hôm nay lại không uống? Người đàn ông kia nhíu mày, nhẹ giọng nói, Tổng Giám Đốc, Mây là đang không muốn cho tôi thể diện sao? Hứa Thanh Tuyết suýt chút nữa bùng nổ cơn giận lên, anh là cải thá gì mà chúng tôi phải cho anh mặt mũi? Lâm Mạc Huy cuối cùng không nhịn được nữa, anh đứng dậy. Ngại quá, vợ tôi hôm nay không được thoải mái, không thể uống rượu được. Chén rượu này, tôi uống với anh, gocchuyenaudio.com. Người đàn ông đang cầm chén rượu lập tức rụt tay lại, nhìn Lâm Mạc Huy. Anh uống với tôi, dựa vào cái gì chứ? Chén rượu này là tôi mời Tổng Giám Đốc Mây, chứ không phải mời một kẻ ở rể như anh. Hai người đàn ông đằng sau lập tức cười ha hà một cách láo toét. BJN họ là đang có ý chế giễu Lâm Mạc Huy. Bởi vì theo như Ngô Phi Điệp từng nói, cả nhà này tất cả mọi người đều ghét Lâm Mạc Huy. Bọn họ chế giễu Lâm Mạc Huy như vậy, nhất định sẽ làm cả nhà này giúp đỡ bọn họ. Quả nhiên, Hứa Thanh Tuyết nhìn Lâm Mạc Huy đang ngạc nhiên, lập tức nở nụ cười, bộ dạng như đang xem kịch vui. Hứa Thanh Mây giận dữ nói. Mấy người cười cái gì? Người đàn ông kia cười nói. Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao? Anh ta không phải ở rể sao? Làm sao vậy? Tổng Giám Đốc Mây, một người ở rể, có thể thay có sao? Ở gia đình họ Hứa này, bây giờ kẻ ở rể lại muốn lên làm chủ sao? Lời này vừa nói ra, đã hoàn toàn gây chia rẽ. Chỉ là trong lòng Hứa Kiến Công cùng mấy, bọn họ cũng thỏa mãn mà nhìn chăm chăm Lâm Mạc Huy. Lâm Mạc Huy nhíu mày nói, nhà của chúng tôi ai làm chủ còn không tới lượt mấy người nói đến. Nếu anh không định uống rượu thì ngồi xuống đi, người đàn ông trợn trừng mắt, anh có ý gì, tôi mời Tổng Giám Đốc Mây uống rượu, anh lại đuổi tôi ngồi xuống. Chẳng lẽ anh thực sự nghĩ rằng anh là chủ nhân của ngôi nhà này sao? Cho dù có là chủ nhân cũng phải nể mặt khách chẳng lẽ không đúng sao? Tổng Giám đốc Mây, Ngô Phi Điệp ngay lập tức gật đầu đồng tình với bạn mình, người đàn ông kia vẻ mặt đắc ý, khinh thường nhìn Lâm Mạc Huy, theo anh ta thấy tối nay mang Lâm Mạc Huy vùi dập dưới chân, chẳng khác nào là thành công. Chỉ cần mang Lâm Mạc Huy kia chỉnh đốn xong, về sau anh ta sẽ có cơ hội tiếp xúc với Hứa Thanh Mây. Hứa Thanh Mây tức giận, vỗ bàn nói. Đủ rồi, Ngô Phi Điệp cô quản lý bạn cô cho tốt vào. Nếu cô không quản lý được sau này đừng đến đây nữa. Ngô Phi Điệp tức khắc bực mình. Chị cô nói cái gì vậy? Chúng tôi tới để thăm dì hai. Cô nói vậy là có ý gì chứ? Phương Như Nguyệt cũng vội vàng nói, Mây con nói thể là thế nào? Phi Điệp là em họ con đã quên dì ba. Thanh Mây tức giận cắt ngang lời bà. Con không quên, con cũng chưa có phụ. Nhưng mà tôi cũng có một câu nói với các người. Căn nhà này, trên giấy tờ bất động sản, vẫn là của Lâm Mạc Huy đứng tên. Gia đình này, Lâm Mạc Huy có thể làm chủ ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, Hứa Công tức giận, bản hạ cô có ý gì vậy? Cô ghét chúng tôi đến đây sao? Hứa Thanh Mây nói thẳng, đúng, không phải mấy người muốn đi đảo xanh sao? Sao bây giờ vẫn chưa? Một câu nói này, làm cho Kiến Công trong chốc lát không nói ra lời. Chuyện lần trước của Tổng Giám Đốc Phương, đều là bọn họ đối lý, quả thật bọn họ không có cách nào phản bác lại. Ngô Phi Điệp nhìn tình hình hiện tại, trong lòng biết rằng nếu còn quật phá nữa, bản thân khẳng định sẽ không thể thuận lợi. Cô ta vội vàng quét ánh mắt đến ba người đàn ông kia cười nói. Ai ra, nếu anh nhiệt tình như vậy, muốn uống cùng với các anh, vậy các anh hãy tiếp anh ấy uống vài chén đi. Ba người đàn ông hiểu được ý tứ của Ngô Phi Điệp, đây là phải mời Lâm Mạc Huy. Vài lần gặp mặt Lâm Mạc Huy cũng chưa thể uống rượu. Ngô Phi Điệp xem xét Lâm Mạc Huy khả năng tửu lượng cũng không cao. Nghĩ rằng muốn lật đổ Lâm Mạc Huy, dễ như trở bàn tay. Góc truyện audio.com, ba người đàn ông liếc mắt với nhau một cái tên đứng đầu. Được, nếu anh Huy đã nói như vậy, chúng ta cùng uống một chén. Thế này đi, lần đầu tiên gặp mặt chúng ta uống cạn đi. Mang ly có để dài đến đây, nam tử hán đại trượng phụ uống rượu phải phóng khoáng, đúng không nào? Ngô Phi Nhi ngay lập tức đứng dậy cầm ly để dài đến cười nói. Anh rể, NS xem bạn bè của tôi nhiệt tình thế, anh cũng đừng làm bọn họ thất vọng chứ. Đến đây, mặt mũi của chị tôi trông cậy hết vào anh. Ngô Phi Điệp dùng cách khiêu khích ép buộc Lâm Mạc Huy uống rượu, ở phòng bên trong, Hoàng Kiến Đinh cùng Hứa Thanh Tuyết nghiêng đầu sang một bên, cười thầm. Hai người bọn họ hiểu rất rõ tình tình của Lâm Mạc Huy cùng với Lâm Mạc Huy uống rượu, không phải là đang muốn chết sao. Chỉ là, hai người bọn họ không ai nói gì cả. Dù sao, Ngô Phi Điệp cũng không phải hạng người tốt đẹp gì, hai người bọn họ đối với Ngô Phi Điệp này cũng là không vừa lòng. Bây giờ lại mang đàn ông vào trong cái nhà này, càng làm cho bọn họ bực mình. Lần này, có Lâm Mạc Huy làm chủ cho mấy người kia một bài học cũng rất tốt đó chứ. Lâm Mạc Huy cũng không nói nhiều lời, nhận lấy chiếc ly để dài nói. Tốt, chúng ta hãy uống hết, hôm nay ai không uống thì người ấy là con trai. Ba người đàn ông vỗ tay tán thưởng nói, được ai không uống người ấy là con trai, tên đàn ông đứng đầu đắc ý nói, tôi uống trước, ba chiếc ly đế cao này, một hơi hết ba ly. Người đàn ông này tự hào về khả năng uống rượu tuyệt vời của mình, vì vậy anh ta đã ngay lập tức hạ gục Lâm Mạc Huy ngay khi anh ta vừa bước lên. Mục đích của anh ta là khiến Lâm Mạc Huy say rượu và nôn mửa, và tự làm trò ngu ngốc ở trước mặt mọi người. Lâm Mạc Huy cũng không nói nhiều, cầm chén rượu lên bắt đầu uống. Uống thì uống, anh sợ ai chứ, cách trương.